Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 474, Kiếm Thánh Tagekawa Mukai nhìn xem Dạ Thu thân ảnh từ trước mặt biến mất, Triệu Ngọc Oánh bỗng nhiên có một loại mãnh liệt hoảng hốt cảm giác. Lưu Du gặp nạn, Dạ Thu đột nhiên biến mất, giống như là hai người kia mãi mãi cũng không tồn tại một dạng. Không được, chuyện này không thể cứ tính như vậy. Triệu Ngọc Oánh thu hồi cái kia hộp huyết tinh vương, sau đó trực tiếp rời đi quán trà. R quốc chỉnh thể trên dưới tổn thất nặng nề. 8 vị nguyên lão cấp tông sư cứ như vậy lội chết rồi. Tương lai biến số không thể đoán được, thậm chí có khả năng bọn họ võ đạo như vậy lưu lạc. Bất quá cũng không thiếu đại cao thủ làm ra bình phán. Hoa quốc Lưu đại sư biến mất, R quốc hy sinh 8 vị tông sư đỉnh phong. Từ bên ngoài mà nói R quốc tổn thất không thể đánh giá. Nhưng phóng nhãn tương lai, nước Hoa Lưu đại sư thực đã xảy ra bất trắc, như vậy nước Hoa tổn thất mới là lớn nhất. Tuổi trẻ sinh mệnh đại biểu cho tất cả vốn liếng, xa so với bắt đầu cái kia 8 vị đèn dầu sắp cạn lão tông sư cường đại bên trên nhiều lắm. Lưu đại sư mất tích thực cùng thần cảnh có quan hệ. Phượng Hoàng mấy người cũng tiến nhập R quốc, lâm thời thuê phòng ở gian xếp lại. Lưu Du đối bọn hắn mà nói quá mức trọng đại, quan hệ đến toàn bộ Hoa quốc tương lai võ đạo, sở dĩ bọn họ nhất định phải tra rõ ràng. Tất Dạ sắc mặt nghiêm túc, hai tay ôm hết đỉnh lấy cái cằm. Ngày đó từ Âu Dương các vị tiền bối phán đoán là tuyệt đối không có sai. Hư không thần xã phía trên, quả thật có thần cảnh cường giả dấu vết lưu lại. Hơn nữa bán bộ thần cảnh cũng có. Huyền Vũ sắc mặt biến đổi lớn, sau đó lại bình tĩnh lại. Hắn chậm rãi đoán, R quốc 8 vị tông sư toàn bộ bỏ mình. Như vậy thì loại bỏ cái này vị thần cảnh cùng bán bộ thần cảnh cùng R quốc không quan hệ. Mặt khác Lưu đại sư biến mất là cùng thần cảnh có quan hệ. Sở dĩ ta kết luận vị kia bán bộ thần cảnh hẳn là Lưu đại sư bên này. Cái này suy tính đơn giản bị tường thuật tóm lược đi ra. Tất cả mọi người cảm giác trong lòng một phòng. Lưu Du bí mật thực sự nhiều lắm. Liền thân bên cạnh đều có bán bộ thần cảnh cường giả bảo vệ mà nói, cũng khó trách thực lực của hắn nghịch thiên như vậy. Bất quá bây giờ bọn họ càng thêm quan tâm vấn đề là Lưu Du đến cùng đi nơi nào. Đô đô. Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Phượng Hoàng ra đi mở cửa, phát hiện là chủ thuê nhà mang theo một vị ăn mặc sang trọng nam tử đến đây. Thậm chí còn có 3 vị võ giả bảo tiêu, thực lực cũng không tầm thường, mấy vị hẳn là nước Hoa quan phương nhân vật. Các ngươi lần này nhập cảnh, chúng ta hoài nghi các ngươi là đến trộm lấy quốc gia cơ mật. Vị nam tử này cũng không sợ Tất Giả. Đám người, từ thần thái cùng hiện trường biểu hiện đến xem, hắn tham gia làm việc phải cùng Tất Giả tại Hoa quốc một cấp bậc. Không hứng thú. Phượng Hoàng tức giận nhìn hắn chằm chằm một chút. Có hứng thú hay không ta không quản. Mấy cái các hạ phiền phức lập tức rời đi chúng ta R quốc. Nơi này không chào đón các ngươi. Nam tử lạnh giọng nói ra. Nếu như những người này không rời đi, như vậy chỉ có thể vận dụng lực lượng của quân đội. Mặc dù bọn họ quốc gia thực lực quân sự bị suy yếu rất lợi hại, có thể tự vệ quân đội vẫn là có thể thiết lập tồn tại. Mà tự vệ quân đội có thể ở bổn quốc nhận uy hiếp, thậm chí đả kích lúc có thể phát động chiến tranh. Tất Dạ hiển nhiên đều hiểu đạo lý này, sở dĩ cũng không có làm nhiều thương lượng. Hắn chỉ là lẳng lặng nhìn xem nên nam tử. Nói ra, chúng ta tới mục đích, các ngươi nên rõ ràng. Chỉ là ta hy vọng các ngươi tốt nhất cho một bàn giao. Nếu không quan phương bên trên sự tình giải quyết, võ đạo vòng tròn các ngươi vẫn phải là cho một giải thích. Nếu không, sẽ chỉ không chừa mảnh giáp. Ba đao nhất mạch hủy diệt, coi như là một giáo huấn. Chê cười, lão tử mênh mông đại quốc, lúc nào đến phiên ngươi tới uy hiếp? Thậm chí không tử tế mà nói, ngày đó Mitsunari Muto phủ đệ bị san bằng, trong đó có Phượng Hoàng cùng Huyền Vũ tham dự. Nam tử nghe vậy, sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái. Mấy ngày nay xác thực thường xuyên phát sinh bổn quốc võ giả bị đánh cho tê người sự tình. Phi thường thảm liệt, hiện tại tất dạ như vậy đâm, kỳ thật đã lấy tới nỗi đau của bọn họ. Lúc trước đến Hoa Quốc đi tới chiến thư, bọn họ căn bản liền không có nói là 8 người đơn đấu một cái. Nếu như ngày đó bọn họ lớn lối như vậy nói ra, mấy cái kia đặc sứ muốn đi ra Hoa Quốc đại môn đó nhất định chính là người si nói mộng. Hừ, ta không quản cái này, các ngươi tốt nhất hiện tại liền rời đi. Cuối cùng hắn cảm thấy bức không giả bộ được, sau đó bỏ lại một câu cảnh cáo liền rời khỏi nơi này. Bất quá tất giả mấy người cũng chỉ có thể rời đi. Quan phương nhân vật không thể quá lưu thêm tại R quốc bản thổ bên trên hoạt động, nếu không sẽ bị coi là xâm lấn. Liền tại bọn hắn đi xa không lâu, R quốc võ đạo vòng tròn rốt cục đi ra lên tiếng. Nhằm vào lần này quyết chiến, rất nhiều người đều che ở trong cốc. Bọn họ tuyên bố hạ chiến thư chỉ là một vị lão tướng phát ra, nhưng hư không thần xã phía trên chiến đấu phát sinh, bất luận kẻ nào đều không có quyền can thiệp. Câu trả lời này hiển nhiên vô cùng miễn cưỡng, nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể trả lời như vậy. Hơn nữa bị giết chết mấy vị kia nhẫn tộc, bọn họ cũng không dám nhắc tới lên. Chuyện này hoàn toàn chính là bọn họ tự rước lấy nhục. Đánh nát răng hướng xuống nuốt. Câu trả lời này mới ra đến không lâu, Hoa Quốc võ đạo vòng tròn toàn bộ là ân cần thăm hỏi cha mẹ tổ tông thanh âm. 8 cái đánh một cái. Cứ việc cái này 8 vị tông sư đều đã chết, đó cũng là đáng đời. Thiên cơ, ta dạ quan thiên tượng, phát hiện ta Hoa Quốc có một khỏa sao tử vi quang mang hừng hực. Cái này tất nhiên là ta Hoa Quốc lại muốn ra long a. Soái vô địch, thiên cơ ngực, ngài đừng kéo những cái này bát quái tinh tưởng, ta nghe không hiểu a. Ngài nói thẳng trọng điểm, ta ý nghĩ cùng trên lầu một dạng. Cộng một, ô hô, thiên cơ ngực lại lên tiếng. Chúng ta mới từ nếu như đánh đoàn trở về, thoải mái chết được mẹ trứng. Chúng ta một đám người đi đơn đấu bọn họ một người. Mặt đâu? Các người thực quá vô sỉ. Sao có thể một đám người đánh một cái? Bất quá, ta thích, ta mẹ nó trở tay chính là một cái khen. Ta thủy quân vận chuyển qua, há có thể không gà bay chó chạy? Thiên cơ, khụ khụ, ý của ta là, khả năng Lưu đại sư không chết đâu. Lưu đại sư quật khởi chính là ta Hoa Quốc gia long a. Hiện tại sao tử vi quang mang đại thịnh, không chừng tôn đại thần này liền sắp xuất hiện rồi. Thiên cơ mấy câu nói, lại để cho võ đạo microblogging thủy quân xuất hiện một đợt mới sức sống. Bất kể nói thế nào, hắn vẫn là tương đối có quyền uy. Bất quá, Lưu đại sư mặt đối với thần cảnh cường giả đều có thể nhảy nhót tưng bừng địa trở về, vậy liền thật không đơn giản. Theo thời gian trôi qua, hư không thần xã bên trên điều tra đã sắp đến hồi kết thúc. Người chết đã nghỉ ngơi, người mất tích lại không có chút nào tin tức. Viễn phó R quốc Hoa Quốc quan phương, võ giả đại biểu bọn người rút về. Ở nơi này sự kiện cáo tiếp theo đoạn thời điểm, R quốc một vị lão kiếm thánh xuất quan. Nếu như nói Mitsunari Muto thậm chí cái kia 8 tôn tông sư là R quốc võ đạo đỉnh kim tự tháp bưng nhân vật, như vậy cái này vị lão kiếm thánh chính là giẫm ở dưới chân bọn hắn duy nhất cường giả. Cái này vị lão kiếm thánh là năm đó liền xung quanh các quốc gia nghe được đều muốn chấn động bên trên 3 chấn động đại nhân vật. Tên là Tagekawa Mukai, 100 năm trước, nghe nói hắn đã là bán bộ thần cảnh, bởi vì kiếm tẩu thiên phong xảy ra sai sót, để cho hắn không cách nào đặt chân chân chính bán bộ thần cảnh. Vì bù đắp, hắn lựa chọn bế quan. Bây giờ xuất quan, chỉ sợ là đã trở thành chân chính kiếm thánh. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.